12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích cậu nghĩ vậy có được không? Thiệt thòi lắm đó, Bạch Dương thường ngày hay loi choi, lóc chóc nay lại đang lo lắng nhìn cô bạn của mình. Thiên Tích nhìn cô, nhỏ cười hiền, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn man mác. Dù gì Nam Yên Thiên Tích này cũng chết một lần rồi. Nhiều đó chẳng ăn nhầm gì đâu, yên tâm đi. Nhưng Tích, Thánh chỉ tới, Hạ Lan Thiên Tích tiếp chỉ. Ông à không bà không công ỏng ẹo đi vào. Có tiểu nữ, nhỏ kẽ khủy gối xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, năm xưa Thiên Hoàng đã có lần nói về định ước với Hạ Lan gia, nay chấm phong Hạ Lan Thiên Tích là Hạ Lan Quý Phi, ban 12 sấp lụa đào 8 sấp gấm ngọc 3 bộ trang sức ở tại Nam Yên Cung. Thần tiếp chỉ, xong, nhỏ đưa tay đón lấy thánh chỉ. Tên thái giám cười cười, sắc mặt lộ rõ ý xu nịnh, lên tiếng. Hạ Lan nương nương, mời người theo nô tài vào cung. Được Tiểu Bạch gửi lời chào mọi người hộ ta. Nhỏ ngoái nhìn Bạch Dương rồi quay ra theo công công. Cô thì cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng xe khuất hẳn sau những mái nhà. Chiếc xe ngựa sang trọng chạy thẳng vào cổng hoàng cung. Nhỏ từ trong xe bước ra thấy Trấn Vũ đã đứng ở đó, nhỏ mỉm cười chào hắn dù trong lòng chả muốn tí nào. Lý nào nhỏ lại phải cúi chào cái tên hoàng đế vừa ngu vừa đần này chứ, ủy khuất a thần thiếp khấu kiến bệ hạ. Ái phi, miễn lễ, nàng hãy về cung nghỉ ngơi đi. Vâng, nhỏ nói cho xong chuyện rồi theo công công về Nam Yên Cung. Vừa đi, nhỏ vừa nhìn giáo giác, hoàng cung này kiến trúc đúng là rất đẹp nha, tiếc là đến thời của nhỏ thì đều bị mai mục hết cả. Thoáng chốc nhỏ đã đến trước Nam Yên Cung, các tỳ nữ ra vào tấp nập thấy nhỏ, mọi người đều cúi chào. Nô tỳ tham kiến Hạ Lan nương nương, một tiểu cô nương đáng yêu, lanh lẹ từ trong đó đi ra. Nương nương, nô tỳ đưa người về thay y phục, được, nhỏ cùng cô bé ấy về phòng. Trong khi ngồi cho cô bé chải tóc thấy cô bé này cũng thông minh, lại không biết toan tính. Nhỏ nhẹ nhàng hỏi, muội tên là gì? Hồi bẩm nương nương, nô tỳ là Lục Tiểu Chân. Các sao ở trong Huy Khiêm phủ đang đi qua đi lại, mặt mày rất chi là sốt ruột. Không biết nhỏ có ổn không nữa? Hai, tại sáu đứa tụi cô đều đã có người yêu hết cả, đâu muốn đi đâu nên đành để Thích Nhi đi một mình vậy. Mong rằng nhỏ sẽ đối phó được với Thục Phi, Hạ Tiên Nhi con gái của tên tể tướng chết tiệt ấy. À, tớ lo cho Tích quá. Ngư ngư vò đầu, bức tóc. Hai, ngư à, vài ngày nữa tụi mình đến thăm cậu ấy, được chưa? Thiên Bình, dù cho đang trấn an ngư nhưng trong thâm tâm cô lại lo lắng hơn bất cứ ai. Được rồi, đừng lo quá, Tích của chúng ta rất thông minh, sẽ chẳng sao đâu thôi, hôm nay mình chỗ tài nấu một bữa cho mọi người vậy. Kim Ngưu, nghe đến đồ ăn, Nhân Mã và Bạch Dương mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Nhân Mã vỗ tay bốp bốp, hoan hô, Ngưu là nhất. Các sao cũng thấy bớt lo cho nhỏ, mấy món ăn của Ngưu ca thật sự là không ai sánh bằng a. Tích thay y phục của quý phi, một bộ trang phục đơn giản nhất mà nhỏ được ban, nhỏ ngồi trên ghế, vuốt ve mái tóc mềm mại của mình. Đôi môi khẽ cong lên, Hạ Tiên Nhi ta thật muốn gặp ngươi quá đi. Cách chương